quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Tầm cũng không giấu giếm, hoàng thượng nghe chuyện của Ngu gia cũng rất tức giận, chỉ là thánh chỉ ban thường vừa mới ban xuống, ngài ấy cũng không tiện sớm ban chiếu đổi lại, chỉ đành khiển trách vài câu trước. Thiếu tướng quân làm sao có thể nguôi giận được, hiện tại như bây giờ cũng là vì thấy người đã tỉnh lại, nể mặt người thôi. Nhưng người đừng lo, vấn đề không lớn, còn có hoàng hậu nương nương cầu tình nữa. Hoàng thượng cùng lắm cũng chỉ đánh thiếu tướng quân vài chục trượng, chuyện nhỏ thôi mà, thiếu tướng quân chịu được, nhiều nhất là nằm trên giường một tháng là cùng. Tam thất, đây đúng là lời mà thân vệ có thể nói ra, quả nhiên là người thân cận, ai có thể ngờ được yến thiếu tướng quân lạnh như ngọc, vốn không thân cận với ai, thực ra lại chân thành như lửa cháy. Thân vệ bên cạnh hắn người nào người nấy cũng hoạt bát. Tam thất mỉm cười, dù cho sự lạnh lẽo trong cơ thể vẫn chưa tan nhưng lúc này nàng thật lòng cảm thấy. Thật tốt, sống lại một lần nữa, thật sự là quá tốt. Tam thất rất tốt, nhưng người nhà họ Ngu thì rất không tốt. 50 trượng xuống, Ngu Kính thành một con chó chết, nhưng ông ta chọc giận hoàng thượng, ai dám chữa trị cho ông ta. Đại phu trong kinh thành không ai dám đến cửa, chỉ có thể tìm vội một lang băm chân đất. Liễu thị nhìn cái mông nát bét của Ngu Kính, khóc rồi ngất, tỉnh lại tiếp tục khóc, tiếp tục ngất. Ngu Mẫn Võ cũng không khá hơn, quỳ trước mặt mọi người, răng rụng, sống mũi cũng gãy. Ngu Đường cũng khóc như mưa. Đại ca, sau này chúng ta phải làm sao đây? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Ngu Mẫn Văn, trông chờ hắn đưa ra một phương pháp. Nhưng Ngu Mẫn Văn biết làm gì? Hắn chưa có công danh, còn đang học ở Quốc Tử Giám. Nhìn về tương lai, hắn chỉ thấy một mảng tối đen. Chỉ trong nửa ngày, hắn như già đi 10 tuổi. Tam tỷ tỷ quá tàn nhẫn, sao tỷ ấy có thể độc ác như vậy? Ngu Đường khóc lóc kể lể, chúng ta rốt cuộc có lỗi gì với tỷ ấy mà tỷ ấy lại hại chúng ta như vậy? Nó là một thứ quái thai xấu xa. Ngu Mẫn Võ phụ họa chửi rủa, lúc đầu không nên đón nó từ cái thôn Hoàng Tuyền gì đó về, lớn lên cùng một đám tiện dân thôn dã, gốc rễ đã thối nát từ lâu rồi. Ngu Mẫn Văn nghe đến đây, ánh mắt khẽ động, đột nhiên nhìn về phía Ngu Đường. Tứ muội, những lời cuối cùng Tam muội nói với muội là có ý gì? Muội đã nói dối sao? Ánh mắt Ngu Đường dao động, lập tức khóc to hơn. Đại ca, huynh đang nghi ngờ muội sao? Đúng vậy, đại ca huynh thật sự tin lời ma quỷ của con nha đầu chết tiệt đó sao? Nó lúc nào cũng thần thần bí bí, miệng không có một câu thật, sao huynh có thể vì nó mà nghi ngờ tứ muội muội? Ta thấy nó vẫn còn nhớ nhung hôn ước với Bác Viễn hầu phủ, Sở Thế Tử và tứ muội muội là Thanh Mai trúc mã, nó cũng xứng tranh giành sao? Ngu Mẫn Văn vốn đã đầu to như cây đấu, thấy vậy cũng không muốn tranh cãi với họ. Bây giờ phụ thân ngã xuống, hắn là trưởng tử, phải đứng ra gánh vác Ngu gia, trông đỡ qua khó khăn trước mắt. Còn Tam muội, thôi vậy, không có sự bảo bọc của người nhà. Đợi nó ở ngoài chịu đủ khổ cực sẽ biết một tiểu cô nương một mình ở ngoài là không sống nổi. Cho dù được phong làm quận chúa thì sao? Nó dám đoạn tuyệt tình thân trước mặt mọi người, bất hiếu như vậy, triều thần sao có thể bỏ qua? Một ngày làm quận chúa, một ngày phong quang, sau này sẽ có lúc nó phải thê lương. Ngược lại là Yến Độ, sao lại dính líu với nó? Yến Độ tại sao lại giúp Tam Thất? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngu Mẫn Võ hừ lạnh, bây giờ hắn không muốn nghe cái tên này, hận thù nói. Ai biết hắn nổi điên gì, ỷ mình là điệt tử của hoàng hậu, được hoàng thượng tin tưởng, trong mắt hắn có coi ai ra gì. Chỉ là hạng vong ân bội nghĩa thôi, năm đó hắn bị thương hôn mê trên đường về kinh, chính là tứ muội muội cho người đưa hắn về kinh đấy. Vậy mà những năm nay hắn có báo đáp gì không, cũng chỉ thỉnh thoảng cho người gửi chút quà đến. Ngu Đường nghe những lời này, mồ hôi lạnh túa ra, nàng ta cúi đầu không dám lên tiếng, chỉ sợ bị người khác nhìn thấy vẻ mặt của mình. Trong đầu vang vọng lời chế nhạo cuối cùng của Tam Thất. Một câu nói dối phải dùng trăm ngàn câu để lấp L, M, Ngu Đường, không có ta, xem ngươi lấp L, M thế nào. Nàng ta đã nói dối, thậm chí không chỉ nói dối với Bác Viễn hầu phủ. Nhưng Ngu Đường trước đây không cảm thấy mình nói dối. Ít nhất là trước ngày hôm nay nàng ta chưa từng có tự giác này. Nhưng bây giờ tay chân nàng ta lạnh toát, những công lao mà trước đây nàng ta cố tình phớt lờ, quên đi, tự nhiên cướp lấy từ trên người Tam Thất, tất cả đều biến thành những con kiến nhỏ li ti gặm nhấm nội tâm của nàng ta. Khí đen như vũng bùn nhân cơ hội xông lên, chui vào thất khiếu của nàng ta. Tại tướng quân phủ, Tam Thất tắm rửa thay y phục xong, nàng nắm lấy một luồng khí đen từ dưới chân mình cuồn cuộn lên, khí đen như những xúc tu quấn lấy nàng, lấy lòng nàng. Tam Thất nhẹ nhàng điểm vào xúc tu của khí đen hóa thành những cây kim nhỏ li ti, Tam Thất cười nói. Vậy thì bắt đầu từ ngươi trước đi, ngu đường, kẻ nói dối, phải nuốt 1000 cây kim mới được. Yến Độ từ trong cung trở về đã là lúc trời tối. Thân vệ khiêng hắn từ xe ngựa xuống, Nam Tầm vội vàng đón lấy, nhìn thấy chiếc khố dính máu của thiếu tướng quân nhà mình liền hít một hơi. Đây là bị đánh bao nhiêu trượng vậy? 50 trượng, một thân vệ bên cạnh nói nhỏ. Đánh đến trượng thứ 10 hoàng thượng đã mềm lòng rồi nhưng thiếu tướng quân không chịu nhượng bộ, cứ cứng đầu còn đòi ban thưởng cho quận chúa. Hoàng thượng lại bị chọc giận, lệnh cho đánh đủ. Nam Tầm hít một hơi lạnh, thân vệ lại lẩm bẩm. Quân công đại thắng lần này của thiếu tướng quân cũng mất rồi, bị phạt 1 năm bổng lộc, còn bị phạt đi tuần tra ở doanh trại kinh thành 3 tháng nữa. Nam Tầm, a, một tiếng, thở dài một tiếng, cũng may, tướng quân nhà chúng ta có tiền, mất 1 năm bổng lộc cũng không chết đói được. Yến Độ nhắm mắt, hàng mi dài che bóng lên khuôn mặt lạnh như ngọc. Quận chúa nghỉ ngơi chưa? Nam Tầm, chưa ạ, quận chúa vẫn đang đợi thiếu tướng quân về. Sao không nói sớm? Yến Độ lập tức nhảy dựng lên, giật lấy áo choàng của thân vệ khoác lên mình. Các thân vệ đều không kịp ngăn cản, chỉ biết nhe răng nhìn hắn bước đi như bay vào phủ như không có chuyện gì. Hít, mông đều bị đánh nát rồi mà thiếu tướng quân còn có thể đi như bay, thật là trâu bò. Cái này phải khen, nhất định phải khen. Thiếu tướng quân, Tam Thất như một bóng ma đứng sau bức bình phong, không ai biết nàng đến từ lúc nào. Yến Độ vừa đi ngang qua nàng, phản ứng cực nhanh, quay người lại kéo áo choàng che đi vết máu ở hạ y. Nam Tầm đuổi theo, thấy vậy giật mình. Quận chúa người đến từ lúc nào, lúc nãy không phải còn ở trong viện sao? Ánh mắt Yến Độ khẽ lóe lên, tự nhiên truyền chủ đề. Đêm đã khuya, quận chúa sao còn chưa nghỉ ngơi? Tam Thất nhìn hành động che giấu của hắn, không trả lời mà hỏi ngược lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng phạt ngài rồi sao? Không có, Yến Độ thẳng thừng phủ nhận, hắn dừng lại một chút, hạ giọng. Mọi chuyện đều ổn, hoàng thượng còn cho người mang phần thưởng của nàng đến rồi. Hắn nói xong đối diện với đôi đồng tử đen trắng rõ ràng của Tam Thất. Cách chương.